Cực phẩm tà thiếu, chương 483, động thủ, gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Trần Thanh Đế cũng không nói nhảm, thân thể khẽ động, tốc độ lập tức bộc phát, rất nhanh công kích tới Mạnh Ngưng Tuyết. Ra tay, không chút lưu tình. Ngươi, Mạnh Ngưng Tuyết không nghĩ tới, Trần Thanh Đế sẽ gọn gàng như thế, sẽ thật sự động thủ đối với nàng, hơn nữa nhìn bộ dáng, thật sự là muốn giết nàng. Oanh, Mạnh Ngưng Tuyết chấn động toàn thân, dị năng sông mạnh, mặc dù nàng biết mình không phải đối thủ của Trần Thanh Đế. Nhưng Mạc bảo nàng ngồi chờ chết, đó là quyết không có khả năng. Giờ khắc này, Trần Thanh Đế căn bản cũng không có thương hương tiếc ngọc gì, là thật sự hạ sát thủ, giết Mạnh Ngưng Tuyết nàng. Phản kháng, không đến tình trạng vô lực phản kháng, Mạnh Ngưng Tuyết đương nhiên phải phản kháng, vì có thể sống mà phản kháng. Tinh thần dị năng, Trần Thanh Đế nhíu mày, cười lạnh một tiếng, nói ra. Tinh thần dị năng của ngươi, so với Tạ Khinh Diệu còn yếu hơn một ít. Cút cho ta, Trần Thanh Đế gầm nhẹ một tiếng, một cổ lực lượng tinh thần khổng lồ, nhắm tinh thần dị năng của Mạnh Ngưng Tuyết tập kích mà đến, tiến hành nghiền áp phản công. Ở trước mặt Trần Thanh Đế chơi tinh thần dị năng, tìm tai vạ sao, phốc, chỉ là một tiếng gầm nhẹ, Mạnh Ngưng Tuyết liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể rất nhanh lui về phía sau, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch. Không chỉ có như thế, thân thể Mạnh Ngưng Tuyết lắc lư lợi hại, cảm giác trời đất quay cuồng. Tinh thần của Mạnh Ngưng Tuyết bị tổn thương nghiêm trọng. Vèo, tiếng xé gió vang lên, một đạo phi tiêu tản ra hàn mang, cấp tốc kích bắn đến Trần Thanh Đế. Oanh, một tiếng vang trầm đục trên người Trần Thanh Đế tràn ngập liệt hỏa rào rạt, bất quá chỉ là cực hạn ở quanh thân của hắn. Bất kể nói thế nào, biệt thự này cũng là của Trần Thanh Đế hắn, đốt đi rất đáng tiếc. Lập tức Trần Thanh Đế đối với phi tiêu kích xạ mà đến kia một chảo, phi tiêu kia trực tiếp ngưng lại cách Trần Thanh Đế nửa mét. Không tiến, không rơi, cứ như vậy huyền phù giữa không trung, dùng một xu thế kích xạ tới Trần Thanh Đế, đình trệ. Gặp được một màn này, Liễu Nhất Thôn toàn thân rung mạnh, trên người Trần Thanh Đế tràn ngập liệt hỏa đã phi thường khủng bố, làm cho Liễu Nhất Thôn chấn kinh rồi. Bất quá, với tư cách một thành viên huyết nhận, Liễu Nhất Thôn đương nhiên biết rõ dị năng giả tồn tại. Chỉ là, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Trần Thanh Đế dĩ nhiên là một dị năng giả. Hỏa dị năng giả, càng làm cho Liễu Nhất Thôn rung động chính là phi tiêu vậy mà ngưng lại, rất rõ ràng, là vì dị năng của Trần Thanh Đế. Đình trệ trên không trung, khống vật, Liễu Nhất Thôn lập tức không bình tĩnh rồi, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi, quá truyền thuyết rồi. Coi như là dị năng giả cũng không làm được điểm này à. Chẳng lẽ là bởi vì, dùng thực lực của mình còn không có tư cách tiếp xúc đến tầng này sao? Khi dị năng giả cường hãn đến trình độ nhất định, có thể khống vật. Không biết Liễu Nhất Thôn không biết, nhưng mà sự thật lại bày ở trước mặt Liễu Nhất Thôn. Tiết Nam không chết, nàng ở trên tay của ta. Đúng lúc này, từ bên ngoài biệt thự truyền đến một thanh âm cực kỳ phiêu miểu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đình chỉ hết thảy hành động của ngươi, ta sẽ thả Tiết Nam an toàn trở về. Đây là thanh âm một nữ nhân, bất quá chỉ là nghe thanh âm căn bản là phân biệt không ra người này bao nhiêu tuổi. Còn một điều nữa là Trần Thanh Đế có. gocchuyenaudio.com thể khẳng định thanh âm này là cố ý ngụy trang, mà không phải thanh âm thật của nữ nhân này. Từ thanh âm này là nhận không ra người. Bất quá Trần Thanh Đế cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thân thể khẽ động một chưởng đánh vào trên cổ Mạnh Ngưng Tuyết, trực tiếp đánh ngất Mạnh Ngưng Tuyết đi. Chợt, Trần Thanh Đế hoạt động rất nhanh ở trên người Mạnh Ngưng Tuyết, một cái trận pháp phong ấn, trong khoảnh khắc hoàn thành. Tinh thần dị năng của Mạnh Ngưng Tuyết trực tiếp bị phong ấn, cái này làm cho Mạnh Ngưng Tuyết tạm thời biến thành một nữ nhân hơi có chút thực lực. Ít nhất trước khi trận pháp phong ấn bị giải trừ, là như thế. Có Liễu Nhất Thôn nhìn xem, Mạnh Ngưng Tuyết là trốn không thoát. Hiện tại Mạnh Ngưng Tuyết căn bản không phải là đối thủ của Liễu Nhất Thôn, ngay cả một quân nhân bình thường cũng có thể đơn giản bắt Mạnh Ngưng Tuyết. Cho nên, để cho Liễu Nhất Thôn nhìn Mạnh Ngưng Tuyết, Trần Thanh Đế còn là phi thường yên tâm. Coi chừng nàng, Trần Thanh Đế ném Mạnh Ngưng Tuyết lên giường, lập tức thân thể khẽ động rất nhanh đi ra khỏi biệt thự. Hắn phải biết rốt cuộc là ai đang làm thần bí. Căn cứ Trần Thanh Đế suy đoán, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, đêm đó Mạnh Ngưng Tuyết lặng lẽ đi ra ngoài gặp người, là gặp người này. Trốn chỗ nào, Trần Thanh Đế nhìn phía xa, một nữ nhân bận trang phục màu đen, lạnh quát một tiếng, rất nhanh truy kích tới. Đồ vật nhận không ra người, đi chết đi. Tốc độ của nữ nhân rất nhanh, cực nhanh, coi như là Trần Thanh Đế toàn lực bộc phát cũng đuổi không kịp tốc độ nữ nhân kia. Nữ nhân kia chỉ là cho Trần Thanh Đế một cái bóng lưng. Oanh, cách chương.